Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2968, không gặp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại sự tình phải làm như thế nào? Mạc Liên Thành tin tưởng Mạc Vấn Thiên hai ông cháu sẽ cẩn thận. Mạc Liên Thành nhắc nhở. Hy vọng hai vị không muốn phớt lờ. Cha không ra vấn đề. Cũng có thể là đối phương ẩn tàng thủ đoạn cực kỳ cao minh. Mạc Vấn Thiên hai ông cháu cũng tự biết lưu không được người. Liền thả hai người rời đi. Bất quá, Mạc Thiên Cơ nói. Phủ chủ, người khi nào lại trở về? Có việc, người đưa tin cho ta đi. Khúc Đàn Nhi do dự lại xoắn suýt một chút. Thế mà như vậy nói ra tới. Lời này nói ra. Chính nàng đều muốn cắn một chút đầu lưỡi. Mạc Thiên Cơ hai ông cháu con mắt trong nháy mắt liền sáng. Có cái này một câu là được. Mạc Liên Thành nhìn qua tấm kia hối hận lại không có ý tứ đổi giọng khuôn mặt nhỏ. Trong lòng nhịn xuống buồn cười. Cái này gia hỏa nói lại muốn hối hận. Lần nữa từ tiếp dẫn sứ đưa ra giới chủ phủ. Hô hấp lấy phía trên không khí. Khúc Đàn Nhi tổng cảm giác không bình thường. Thoải mái a hát đương nhiên. Cái này là trong lòng đang tác quái. Dưới nền đất linh khí. Rõ ràng so mặt đất nồng nặc nhiều. Thánh đàn người kia thở dài nói. Nhà đầu, người thật không muốn cái kia bản nguyên. Lão đại, cái này đâu? Không phải ta có muốn hay không vấn đề. Ta cái này tiện nghi phủ chủ vừa tới nhân ra địa bàn. Liền dám không có đầu óc mà đoạt rơi bản nguyên. Coi như cái kia hắc sắc bản nguyên. Người cũng nhìn thấy. Tùy tiện đi lấy. Cái kia há không phải muốn chết. Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Người thật đúng là coi là giới chủ phủ người đều là ngớ ngẩn. Cam tâm tình nguyện. Cái gì đều đưa ngươi sao. Ta có thể không có như thế ngây thơ. Giới chủ phủ những người kia để Khúc Đàn Nhi làm giới chủ phủ. Đương nhiên là có ranh giới cuối cùng. Tức là ôm đôi bên cùng có lợi tư tưởng. Nàng lấy được chính mình muốn. Mà bọn hắn có thể mượn nàng giữ vững cái kia hắc sắc bản nguyên. Không cho nó chạy thoát trận đàn. Phá đi đại huyền giới cân bằng. Làm phủ chủ, nàng có thể hỗ trợ giải quyết cái này phiền phức. Nhưng sẽ không để cho nàng không làm việc. Đem cái kia bản nguyên lấy đi. Như thế, tại giới chủ phủ người xem ra. Tức là phản bội. Đến lúc đó, nàng cái này phủ chủ cũng sẽ thành phản đồ. Đắc tội một nhóm lớn cường giả. Còn có thể sẽ bị cái này một nhóm cường giả truy sát. Mạc Liên Thành cười nhạt nghe hai người nói chuyện. Thánh đàn người kia nói. Cũng không phải là truyền âm. Bởi vậy hắn cũng nghe đến. Mà nghe được Khúc Đàn Nhi những lời này. Thánh đàn người kia liền trầm mặc. Không hỏi nữa. Nàng cố kỵ vấn đề. Cũng là chính xác. Giới chủ phủ đám người kia vô số năm tôn chỉ. Liền là giữ vững cái kia trận đàn bên trên bản nguyên. Khúc Đàn Nhi rất tiện nghi nhặt một cái phủ chủ. Nhưng không có mấy ngày liền đem nó lấy đi. Cái kia giới chủ phủ bất loạn mới là lạ. Không đến bao lâu. Hai người liền đi Vô Danh Thành. Tại Vô Danh Thành đế cung. Dục Nhi bọn người đều tại. Nhìn thấy hai người trở về. Dục Nhi mắt phượng óng ánh. Lập tức nhào lên. Nương, cha, Dục Nhi, có nhớ nương sao? Khúc Đàn Nhi tiếu dung mặt mũi tràn đầy mà tiến lên cho Dục Nhi một cái đại đại ôm. Lại hung hăng tại hắn trên gương mặt ba một ngụm. Thật là muốn chết nương nhà ta tiểu Dục Nhi vừa dài cao. Dục Nhi cho trước mặt mọi người thân một chút. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Mạc Liên Thành mày kiếm nhẹ nhàng nhíu nhíu. Có chút vị chua tràn ra. Cái này, Dục Nhi đều ngượng ngùng. Đi tới tên nào đó trước mặt. Bà ngoại thực tế ân cần thăm hỏi một chút. Mạc Liên Thành ôn nhu hỏi. Dục Nhi, đoạn này thời gian có hay không cẩn thận mà tu luyện sao? Có, sư tổ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm. Dục Nhi biểu tình kia có chút chột dạ, lại có chút phức tạp. Dường như bị nhìn chằm chằm rất không thể làm gì. May mắn, Hiện tại Phong Vọng Tuyết không tại. Nếu không, lại phải nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.